Kiếp Thiên Vận, chương 710, Phá Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm không đi qua một hai phải đi qua, xảy ra chuyện đại gia lại như ong vỡ tổ trốn. Lý Khánh Hòa tại bên cạnh ta thì thầm, nhìn phía trước cách đó không xa nổi điên trở về trốn hai cái Thanh Vi phái đệ tử, hắn khẽ cắn môi cuối cùng vẫn là chạy gấp đi qua cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Khánh Hòa, ta muốn gọi lại hắn. Kết quả hắn liều lĩnh đi cứu người, xem ra đối với Thanh Vi phái cảm tình không thể nói không có, chỉ là trưởng môn đối với hắn quá hà khắc. Đừng đi qua, Nhất Thiên, nguy hiểm, Tôn Tâm Bình vội vàng lôi kéo ta, bên kia đã cùng ma tiếp xúc thượng. Một đám đệ tử từng người tự chiến, căn bản không hình thành nên hữu hiệu chống cự, nếu như đều là chính mình môn phái đệ tử cái kia còn có thể sử dụng trận pháp dùng hợp kích chi thuật, hiện tại là cái gì đều không cần suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên trăm Thanh Hư đạo nhập ma đệ tử, còn có 200-300 công nhân toàn thân đều là ma khí. Coi như chặt đứt tay chân, vẫn như cũ nhào tới giết người. Toàn bộ đạo môn đại loạn, Tôn lão ngươi cẩn thận một chút, ta không sợ ma khí còn có thể ngăn trở một hồi. Ta rút ra trưởng môn kim kiếm, xúc địa thuật liền đi qua chuẩn bị cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mục Phàm đã mang theo Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đi qua. Bất quá vừa thấy mặt liền cho Đông Phương ẩn thế đạo môn cho hướng loạn. Chín cái Đông Phương ẩn thế đạo môn người đều giống như điên cuồng, hai mắt đỏ đến cùng quỷ, nhe răng nhếch miệng, tăng thêm khả năng quá thống khổ, lợi kia lại cắn chảy ra máu, thoạt nhìn chính là thị người ma đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lý Mục Phàm là ngộ đạo hậu kỳ, hai cái đệ tử càng là tinh anh trong tinh anh, muốn đối phó bên trong một cái không thành vấn đề, hơn nữa những này ma đối mặt một người thời điểm là vây công, người càng nhiều, bọn họ liền từng người lựa chọn mục tiêu đi, cho nên chỉ là cho đánh sâu vào hạ, liền biến thành một đối một cách cục càn khôn đạo rất nhanh liền từng người chiếm thượng phong. Ta thoáng qua một cái đi, Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Úc Tiểu Tuyết cũng muốn theo tới, ta sắc mặt biến đổi, bận bịu ngăn lại bọn họ. Các ngươi cùng Tôn lão bọn họ cùng nhau lui ra phía sau. Nơi này là có phạm vi khống chế, các ngươi cách xa, ma sẽ không đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, San San thì cùng Tiểu Tuyết muội muội có thể không đi, nhưng ta cổ trùng có thể giúp đỡ ngươi. Miêu Tiểu Ly tự tin nói. Giúp cái gì giúp, bây giờ không phải là đối phó người sống, những cái đó đều là người chết. Ngươi điểm này tiểu côn trùng ngứa đều không đủ. Miêu Tiểu Ly đối phó cái khác đạo môn cao nhân, nói vượt cấp khiêu chiến đều là nhẹ nhõm, nhưng đối phó ma kia nhất định phải chàm thảo trừ căn, không tiêu trừ ma khí, nó căn bản sẽ không cho chân chính tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng mặc kệ Miêu Tiểu Ly tức giận ánh mắt, chính ta liền đi qua cứu người, lần này tới tham gia đạo môn đại hội đều là các phái tinh anh, đều là bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy có thể lấy một địch ba, không ai phục ai, bởi vậy chiến tuyến kéo đến rất dài, cứ như vậy, ma liền có cơ hội để lợi dụng được, số lượng đông đảo ma chẳng những chiếm cứ không sợ đau yêu thế, còn có khi còn sống đại bộ phận năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đám này ma lợi hại nhất, hẳn là Đông Phương ẩn thế đạo môn 9 người này tất cả đều có thể thi triển đạo pháp, vô cùng lợi hại, khá hơn chút người đều trực tiếp cho bọn họ dùng đạo pháp đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương, máu nhận lấy lây nhiễm, đám người này tất cả đều đã mất đi sói, Lý Mục Phàm một kiếm bổ chúng về sau, nhập ma người tràn ra đến máu mang theo từng tia khói đen. Nhìn khiếp người, nhưng cùng trước đó nhìn thấy kia bộ phận cho lây nhiễm lâu lại là khác biệt, bộ phận thứ nhất liền cho lây nhiễm máu như nước sôi đồng dạng sôi trào, hẳn là chân chính chết người, hoặc tả có tinh phách vẫn tồn tại. Hiện tại bộ phận này rõ ràng không có lợi hại như vậy, hẳn là cho lây nhiễm thời gian không dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mục Phàm không hổ là có thể vượt cấp khiêu chiến đạo sĩ, dùng đạo pháp rất nhanh liền đem một cái nhập ma phương Bắc đạo môn tu sĩ đánh bại trên mặt đất, hắn chạy gấp tới liền muốn đem cái này người chém đầu, ta chính đuổi theo Lý Khánh Hòa, thấy cảnh này liền hô, dừng tay. Hắn do dự một chút, kết quả cho kia tu sĩ xoay người liền đập tới đến một kiếm, bản năng cầm kiếm ngăn cản về sau, Lý Mục Phàm lui lại mấy bước, khí đến là đối ta nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thối, người tác đại tử đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý tiền bối, ta thử xem có thể hay không phá ma. Giúp ta khống chế lại vị đạo hữu này. Ta vừa nói nhìn thoáng qua Lý Khánh Hòa bên kia, thấy hắn thế mà đại chiến ma không rơi vào thế hạ phong, còn cứu được hai cái đồng môn, cảm thấy an tâm một chút, trước hết đi Lý Mục Phàm bên kia. Ngươi còn có thể phá ma. Lý Mục Phàm do dự một chút liền tiếp tục cùng kia nhập ma người dây dưa. Lý Mục Phàm năng lực bản thân vẫn là rất cường đại, tam hạ lưỡng hạ liền lại đem đạo nhân kia đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy ra kim kiếm, rạch ra đối phương thân thể, nhanh chóng niệm lên hấp dẫn khí thức pháp thuật mà không ngoài sở liệu ma khí quả nhiên cho hấp thu trở về. Lý Mộc Phàm quá sợ hãi, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống không có khích lệ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Hấp thu quang ma khí sau người này có vẻ bệnh nằm trên mặt đất, con mắt ngược lại biến thành ửng đỏ, gân xanh trên trán cũng mất, lại thật không có ma khí, bất quá thân thể là nhịn không được, sợ là khôi phục một đoạn thời gian cũng khó khăn. Hừ, có chút ý tứ, này một công lao ta phân ngươi một nửa. Lý Mộc Phàm trầm ngâm về sau, đem người kia nâng lên đến, phi tốc rời đi ma khí tiết ra phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có không ít đệ tử không thể chống lại ma khí ăn mòn, trực tiếp liền cho lây nhiễm, vốn còn tới ngay tại trừ ma vệ đạo, đến cuối cùng xoay đầu lại liền giết khởi đồng liêu. Ta không biết này ma khí rốt cuộc ai thả ra, nhưng khẳng định là không kiểm soát, Phó Thanh Vân không chừng nghĩ muốn sử dụng ma khí, kết quả cho thiên tôn đạo trà đũa, cho người khác làm áo cưới. Anh nợ em một câu yêu thương, từng bước lui lại, rời đi nơi này, đem nhập ma không sâu đạo hữu nhóm khống chế lại. Đặc biệt là phía đông ẩn thế đạo môn mấy cái đạo hữu. Còn có cái khác mới vừa vào ma đệ tử, nơi này có người có thể phá ma khí, Lý Mộc Phàm cao giọng nói, dù sao tất cả mọi người đã mất đi người tâm phúc, nghe xong có người có thể phá ma cũng bắt đầu nhao nhao lui lại cùng trói buộc nhập ma đạo nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Tâm Bình mang người bởi vì lúc trước cố ý kéo chậm hành trình cho nên nhận công kích ít nhất, lui ra phía sau cũng thực kịp thời, mà tuyến đầu trận địa bên kia tổn thất nặng nề, hơn mấy chục cái ngộ đạo đệ tử trực tiếp cho lây nhiễm. Đi qua cùng phương Tây đạo môn Hỗn Nguyên phái, Chính Ất phái, Ngọc Hư nói chờ thương lượng về sau, Tôn Tâm Bình liền mang theo một đám tinh anh đi phía trước cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận này dày vò xuống tới, đại gia cuối cùng là thối lui đến vài dặm bên ngoài rừng bên trong, một đám cho lá bùa dán đầy, hoặc là cho pháp khí khống chế lại nhập ma đệ tử, lãnh tụ đều cho sách theo đến đây. Ta tại Lý Mộc Phàm chào hỏi hạ cũng đi đối diện kia dùng kim kiếm hấp thu ma khí, thấy là ta này đau đầu đến phá ma, vừa rồi liền duy trì Phó Thanh Vân đạo môn mặt bên trên vô hạn đặc sắc, xấu hổ cùng áy náy không thể thiếu, dù sao được cứu đến hoặc là chính mình ái đồ, hoặc là chính mình tôn sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người là đạo môn bên trong người, người cũng rất nhiều, vô luận nhiều khó khăn có thể cũng muốn nói tiếng cảm ơn, thậm chí còn có đạo xin lỗi, ta cũng khách khí đáp lại cùng tiếp nhận, dù sao bản thân liền không có gặp nhau, chẳng qua là từng người trận doanh khác biệt mà thôi. Thiên chiếu hội trực tiếp cho đánh không có, liền trưởng môn đều đã chết, Thanh hư đạo bên kia thực xấu hổ, không biết là cảm ơn vẫn là muốn như thế nào, dù sao là lui ra không có ý định đi tới trạm gác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trạm gác bên kia vẫn cứ ma khí rất nặng, không ít đệ tử không có cứu lại, đều đi theo một đám nhập ma người chết sống lại trở về. Bởi như vậy đạo môn hao tổn không ít, 300-400 người hiện tại trực tiếp thiếu 100 tả hữu, 100 ngộ đạo kỳ đệ tử, đây là đạo môn tổn thất cực kỳ lớn, chỉ sợ trở về sau khá hơn chút đạo môn đều phải an tĩnh một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính tiếp nhận nói lời cảm tạ, gần đây ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cây cối sụp đổ một mảng lớn, đạo môn người từng cái lập tức thần sắc khẩn trương lên. Khá hơn chút người trực tiếp đạp lên cây đỉnh đi xem xảy ra chuyện gì, cuối cùng xuống tới lúc sắc mặt đều là trắng bệch. Phó tiền bối cùng Lý tiền bối ở bên kia đại chiến, đem một mảnh rừng đều bổ. Anh nợ em một câu yêu thương, thần tiên đánh nhau, có gì đáng xem, đều an tĩnh điểm, như vậy nhiều thương binh còn ở nơi này. Một cái lão bà quát lớn kia tên tham gia náo nhiệt đệ tử. Đệ tử kia lập tức to lớn xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, nói là muốn đi trừ ma vệ đạo, kết quả thiên tôn đạo nhân đều không gặp nửa cái, chúng ta liền tử thương thảm trọng, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Một vị khác lão giả thở dài. Mấy cái ẩn thế đạo môn đại lão an vị vây quanh một vòng, Tôn Tâm Bình cũng ở bên trong, ta cùng Hàn San San bọn họ ngay tại bên cạnh nhìn bọn họ thương lượng đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy ma khí là tại phía dưới sông tới, nếu không chúng ta tất cả đều phá giới hạ âm phủ nhìn kỹ một chút, không chừng tìm được phá ma phương pháp. Bên trong một cái tuổi tác hơn 50 đại thẩm nói. Có đạo lý, bất quá bây giờ phía trên hung hiểm như thế, phía dưới khẳng định cũng là huyên náo vui mừng. Một cái khác lão giả trầm ngâm, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh hư đạo tại phía dưới thành lập cự thuyền, xung quanh còn thiết trí đại trận, liền dương gian phía trên cũng là có đại trận, tại thiên tôn đạo khởi động đại trận, hiện tại xảy ra chuyện chúng ta cũng không đến gần được nơi nào, thực hiển nhiên, nơi này trận hạn chế phía dưới trận chốt mở rất có thể tại dương gian nơi này, bởi vì cố thủ nhập ma người ngay tại khu trục tiến vào phiến khu vực này người. mà phía dưới là đại trận phát cũng là phát huy hiệu quả địa phương, ta cảm thấy phía dưới khẳng định đang làm một ít không tầm thường chuyện, chúng ta tại khoảng cách bên ngoài mượn đường xuống, chỉ sợ cũng vào không được đại trận nha. Dù sao chốt mở trận nhãn rất có thể ngay tại Dương Gian. Tôn Tâm Bình phân tích ra. Ta sau khi nghe xong, trong lòng đối với Tôn Tâm Bình phân tích vô cùng bội phục, dù sao trước đó chỉ là nói cho hắn nơi này chứng kiến hết thảy, không nghĩ tới hắn trực tiếp phân tích ra cái theo lý thường nhiên đến, xác thực rất lợi hại, vừa nói như thế liền đơn giản, Dương Gian chạm gác là trận nhãn nơi, một đám ma cùng ma khí ngay tại cố thủ, ai muốn đi vào hoặc là cho ma lây nhiễm, hoặc là liền cho giết chết sau lây nhiễm, cho nên ai cũng không mở được trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà phía dưới phù tháp cùng xiềng xích liền đại trận vành đai cách ly 10 dặm phương viên hải vực, mà này phiến cô lập ra hải vực phía dưới liền cất giấu món đồ kia, hiện tại thiên tôn đạo nhân không chừng đã bắt đầu bày trận vớt, mà vành đai cách ly đã sớm đem âm phủ một sóng lớn quỷ cùng quỷ môn ngăn cách bởi bên ngoài cấm đi vào. Kể từ đó thiên tôn đạo liền có thể an tâm tại âm phủ vớt bảo vật, về phần vốn dĩ vớt người một trong Thanh Hư đạo cùng Phó Thanh Vân, bởi vì thiên tôn đạo trước tiên khởi động đại trận mà hao tổn cự đại, chẳng những làm người khác áo cưới, còn bồi thường hơn mấy trăm đám đệ tử người cho người ta làm chó giữ nhà. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vậy Phó Thanh Vân khí đến là giận sôi lên, cái này giải thích không được. Kia là ai trước tiên khởi động đại trận? Từ Không Cầm chân trước vừa đi, đằng sau đại trận liền khởi động, có thể khống chế thiên tôn đạo có ai? Bọn họ trưởng môn, hoặc là, anh nợ em một câu yêu thương, ta đầu óc lập tức hiện lên linh quang, chẳng lẽ là Toàn Thiền Dư? Bà ngoại một đống lớn quân cờ đều bố trí ra tới, nàng có thể hay không cũng là nghĩ dưới đáy biển món đồ kia? Tỷ như Bách Thuận gia A Mẫu, còn có Mạnh bà, Đan Long. Đại gia cũng là vì phía dưới đồ vật A, này một cái chớp mắt ta bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.